Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Thạch Sanh vốn từ trước đến giờ tật thà, nên cậu ta cũng không thể nào mà ngờ được rằng cái bữa rượu thịt linh đình đó, Lý Thông coi như là đám giỗ của Thạch Sanh. Và con ngựa mà đích thân hắn chọn mang tặng cũng chính là con tử mã sẽ đưa Thạch Sanh tới chỗ chết mà thôi. Thử hỏi, để có kẻ chết thế chỗ cho mình thì có bữa rượu thịt với con ngựa thì có đáng là bao? Quả là một cái giá quá bèo. Cơm nước xong xuôi, Thạch Sanh vác cây rượu bên hông phi ngựa thẳng về phía miếu thờ ông Hắc Xà. Lý Tông đứng tiễn Thạch Sanh ở dưới gốc đa. Chỉ đến khi mà Thạch Sanh khuất bóng thì Lý Tông mới bừng trở ra mặt. Hắn cũng lập tức phi thẳng về nhà mà mở một bữa tiệc thật linh đình. Thạch Sanh phi ngựa được mấy canh giờ thì đã tới chân núi. Thì cậu cho ngựa đi chậm lại vì lên dốc mà. Thạch Sanh ngồi trên yên ngựa nhìn con đường mòn ven núi với hai hàng cây khô chuỗi lá. Từng cơn gió mát cứ thế mà phả vào mặt của Thạch Sanh. Cảnh vật xung quanh thì được bao trùm bởi một màu đen huyền bí. Trên trời cao kia là những ánh trăng sáng lấp lánh, và có thể nói nổi trội nhất chính là mặt trăng. Trăng đêm nay tròn đến lạ lùng. Thạch Sanh ngẩng mặt lên nhìn mặt trăng tròn vằn vặt, toàn thân cậu được ánh trăng phủ lên. Bất ngờ, một cái cảm giác lạnh lạnh rợn da gà như khiến cho Thạch Sanh phải thoáng rụt mình. Không biết là từ khi nào mà cái tên bà chúa Nguyệt lại như hiện diện trong đầu của cậu. Thạch Sanh ngồi trên yên ngựa lúc này mới nghĩ tới cái buổi sáng sớm định mệnh tại miếu thờ bà chúa Nguyệt trong rừng sâu. Cậu ta suy nghĩ về những việc lạ xảy ra ngay tại miếu. Thêm vào đó, Thạch Sanh băn khoăn một điều, đó là cho đến giờ phút này thì cậu ta vẫn không hiểu rõ được bà chúa Nguyệt là người tốt hay người xấu nữa. Nếu như những gì bà ta làm với con trâu trội của nhà ông Cửu thì đúng là người xấu. Tuy nhiên người xấu đâu có thể nào để cho Thạch Sanh bỏ đi dễ dàng như vậy khi mà chính tay cậu ta đã chặt đầu con chó sói đen cạnh miếu của bà ta. Thạch Sanh cứ băn khoăn mãi cái câu hỏi liệu bà chúa Nguyệt là thiện hay tà. Bên cạnh đó, cậu ta cũng nghĩ tới cuộc đánh cược giữa mình và bà ta. Thạch Sanh ngồi suy nghĩ đăm chiêu. Thế rồi một tay cậu ta thì lần mò lên cây rìu. Cả cái cây rìu này nữa chứ. Tại sao bà ta lại nói đây là cây rìu thần của ông chúa Ngũ Hành? Ông ta thực sự là ai? Thạch Sanh cứ thế ngồi nghĩ ngợi vẩn vờ trên yên ngựa. Cũng đã sắp tới đoạn có miếu ông Hắc Xà rồi. Bất ngờ con ngựa mà Lý Thông mua tặng cho Thạch Sanh còn khỏe như vâm, vậy mà khi không, lúc này đây nó bỗng thở ra những tiếng thở phì phò, có vẻ như là nặng nề lắm. Thạch Sanh một tay vuốt ve bờm ở gáy con ngựa, cậu ta hỏi: "Ngựa ơi, ngựa bị làm sao vậy?" Thế nhưng chỉ được thêm có vài dặm nữa, khi không con ngựa của Thạch Sanh như khuỵu xuống bốn đầu gối, khiến cho Thạch Sanh mất đà ngã lăn ra. Chỉ trong tích tắc, con ngựa của Thạch Sanh đã đổ người qua một bên. Từng tiếng thở phì phò cứ thế mà chồm dập kéo tới. Thạch Sanh chồm chạy tiến tới quỳ gối bên cạnh nó. Nhìn cái sắc mặt của con ngựa này bây giờ khiến cho cậu ta cũng phải kinh hãi lắm. Hai mắt trợn trừng, miệng chảy dãi có lẫn với máu, lưỡi thì nổi lên những đốm đen rất đáng sợ. Con ngựa nằm đó phì phò được một lúc thì cuối cùng tim của nó cũng ngừng đập. Máu từ hai hốc mắt, lỗ mũi với tai bắt đầu tuôn ra. Thạch Sanh lúc đầu còn không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Thế nhưng vì sợ lỡ mất công việc nên cậu cũng chỉ còn biết đưa tay vuốt mắt cho nó. Thạch Sanh vừa với tay vuốt mắt con ngựa nhắm lại thì một loạt tiếng kêu quát quát phát ra, khiến cho cậu giật bắn người. Thạch Sanh ngẩng đầu lên nhìn những cành cây. Tim cậu ta đập loạn xạ khi mà không biết từ khi nào mà cái cây khô khốc kia đã chi chít những đám lá đen. Mỗi đám lá là hai con mắt đỏ rực. Một cái cây khô toàn quả đen và quả đen. Thạch Sanh lùi lại mấy bước, tay phải thì đặt lên hông nơi có cây rìu, như thể sẵn sàng chiến đấu vậy. Thạch Sanh lùi lại khỏi cái xác con ngựa chết được mấy bước, thì tất thảy toàn bộ lũ quả đen trên cây bỗng tung cánh bổ nhào xuống chỗ con ngựa chết. Chúng nó con nào con. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net